Ngự Xa Cuồng Phi, chương 205, Tội ác của Hiên Vương. Góc truyện audio.com. Edit, Yuki Beta, JMUZH, trong lòng Phượng Thiên Mị cười nghiêng ngả. Lúc trước không biết Thương Lan Mạch giả ngốc, mọi hành động của chàng đều khiến nàng cảm thấy thật tự nhiên đáng yêu. Nhưng sau khi biết chàng không ngốc, khi chàng giả ngốc nhìn thế nào cũng rất buồn cười. Thương Lan Hiên trông thấy Thương Lan Mạch phản ứng như thế thì càng thêm rối rắm. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Phượng Thiên Mị, Thương Lan Hiên trừng mắt nhìn Phượng Thiên Mị, hai mắt tràn ngập vẻ khát ma ú, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ Phượng Thiên Mị, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu thù. Đúng vậy, sao có thể không hận? Nàng là người đã phá hủy mọi thứ, đối với người dã tâm lớn như hắn, quả thực còn căm hận hơn việc cha mẹ chết, nhưng hắn phải chịu tất cả những chuyện này đều là do tự mình gây nghiệt. Không thể sống, nếu hắn không giết chết Phượng Thiên Mị, đổi lấy một đặc công cấp cao của thế kỷ 21, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Phượng Thiên Mị là một nữ nhân cuồng vọng lớn mật, cuồng vọng to gan, chọc đến nàng, chính là tự tìm đường chết. Hiên Nhi, con đang làm gì thế này? Thương Lan Kình Thiên từ trong khiếp sợ vừa rồi kịp ứng lại. Ánh mắt hừng hực lửa giận trừng Thương Lan Hiên, giận dữ quát to. Thương Lan Kình Thiên không lo cho thương thế của hắn trước, mà vì ban nãy ở ngay trước mặt ông hắn định giết Tô Bình. Chuyện như thế lọt vào mắt ông, bảo sao ông không nổi giận cho được. Chuyển biến như thế khiến Thương Lan Hiên đột nhiên hoàn hồn. Vẻ mặt tức giận và khát máu lập tức bị ảo não xen chút hoảng sợ thay thế. Hắn nhất thời mất lý trí, không để ý đến phụ hoàng đang ở đây, nhưng tình hình bây giờ đã không cho phép hắn kiêng dè nhiều như vậy nữa. Tô Bình đã quyết định nói ra chuyện của hắn. Dù phụ hoàng có tha chết cho hắn, nhưng tội chết khó tha. Hắn không cam lòng, thực sự rất không cam lòng. Cho dù không chiếm được cũng muốn phá hủy. Phải phá hủy, nghĩ vậy, nỗi oán hận cố gắng kìm nén Thương Lan Hiên dần tích tụ. Sắc mặt bắt đầu vặn vẹo. Phượng Thiên Mị coi thường Thương Lan Hiên. Ánh mắt sắc bén quét đến Tô Bình, khiến Tô Bình sửng sốt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không ngờ rằng một thiếu nữ lại có ánh mắt sắc bén như thế. Dù ông có kinh nghiệm quan trường, gặp qua vô số người nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Phượng Thiên Mị bước đến gần Tô Bình, mọi người còn chưa thoát khỏi hoàn hồn, lại bị hành động Phượng Thiên Mị làm nổi lên nghi ngờ. Nàng ta muốn làm gì đây? Tô Bình cũng kinh hãi. Toàn thân run rẩy bước từng bước lùi về phía sau, nhớ lại cảnh Phượng Thiên Mị chỉ dùng một roi đã đả thương Thương Lan Hiên. Mà lòng tràn ngập sợ hãi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Phượng Thiên Mị cách Tô Bình khoảng một thước thì dừng lại. Ánh mắt như tảng băng ngàn năm, khiến người ta cảm giác như lúc nào cũng có thể bị đông cứng. Nói, chỉ cần ông nói ra tất cả hành vi phạm tội của Thương Lan Hiên, ta sẽ tha mạng cho ông, cũng sẽ để Tô Nhị Tịch được toàn thây. Nếu không nói hoặc trong lời nói có giấu giếm, vậy đừng trách ta đào cả phần mộ tổ tiên nhà các người. Phượng Thiên Mị lạnh lùng nói, toát ra khí lạnh như tu la địa ngục, khiến người ta không rét mà run, thật là rợn cả tóc gáy. Lời nói của Phượng Thiên Mị lại dấy lên nỗi khiếp sợ của mọi người, còn nhiều hơn cả kinh hoàng. Cái gì, muốn đào cả phần mộ tổ tiên? Đây là chuyện đại nghịch bất đạo vô đạo đức, rất là tàn nhẫn. Sau khi nghe Phượng Thiên Mị nói xong, Tô Bình sợ run cả người, hoảng sợ đan xen phẫn nộ, nhưng cũng có chút hy vọng. Chỉ cần ông nói, dù Thương Lan Hiên không chết cũng bị phá hủy, cũng coi như là báo thù cho Tịch Nhi được phần nào. Nhưng ông cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Phượng Thiên Mị. Tịch Nhi rơi vào kết cục như thế, tất cả là do một tay Phượng Thiên Mị gây nên. Vả lại, Phượng Thiên Mị đã lấy cả chuyện đào phần mộ tổ tiên ra mà nói. Hoặc là ông lưu nàng lại, hoặc là để nàng giết ông, chẳng lẽ lại mặc cho nàng đào phần mộ tổ tiên nhà ông lên. Cho dù Phượng Thiên Mị không uy hiếp ông thì ông cũng phải nói. Đằng này nàng lại tức giận uy hiếp ông. Dám nói phải đào phần mộ tổ tiên để đe dọa ông. muốn nhịn cũng không nhịn được. Không biết vì Thương Lan Mạch đang giả ngốc, hay đang âm thầm tiêu hóa lời nói khiến người ta không ngừng kinh hãi của Phượng Thiên Mị. Sắc mặt của hắn không nhìn ra được biểu lộ gì, trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Sắc mặt Liễu Phong với Liễu Chỉ đổi màu liên tục. Phượng tiểu thư này thật đúng là không giống người thường. Hành vi luôn vượt quá sức tưởng tượng. Hết lần này đến lần khác luôn khiến người ta bất ngờ và khiếp sợ. Hại bọn họ có chút không giúp được gì. Lửa giận của Thương Lan Hiên đã đến cực hạn. Chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bùng nổ. Hắn muốn ra tay, nhưng lại có chút kiêng kỵ Phượng Thiên Mị. Chỉ có thể dùng ánh mắt trừng Phượng Thiên Mị. Hận không thể chém thành muôn mảnh. Nói, hay là không nói, thấy Tô Bình không trả lời ngay. Phượng Thiên Mị lạnh lùng hỏi. Giọng nói không giận tự uy nghiêm. Bất giác khiến người ta cảm thấy có phần bị áp bách. Cứ như nàng vốn nên cao cao tại thượng. Thực ra nàng biết, trong lòng Tô Bình đang nghĩ cách lật đổ Thương Lan Hiên trước rồi mới tìm mình báo thù. Nhưng không sao, nàng thực sự không sợ ông ta tìm nàng báo thù. Chỉ sợ ông ta không có năng lực đó. Nàng không thèm để ý có nhiều thêm một người chết. Đôi khi có người muốn chết, đúng là ngăn không được. Còn nếu muốn sống, thì phải xem người đó có tự mình biết mình hay không. Ta nói Tô Bình vội vàng nói ngay lập tức. 5 năm trước, chuyện lại bộ thượng thư Diên Tán bị diệt môn là do một tay Thương Lan Hiên gây nên. 3 năm trước, Thương Lan Hiên muốn lôi kéo sở tướng quân Sở Phi, nhưng tính tình sở tướng quân chính trực, không muốn đầu quân cho hắn ta, cho nên Thương Lan Hiên mới bày kế hãm hại, khiến cho ông ấy bị gán cho tội danh thông đồng với địch bán nước. Tịch thu toàn bộ tài sản hơn nửa tháng trước, vào ngày đại hôn của Thương Lan Hiên và Phượng Thiên Mị. Thực ra là do Tịch Nhi hãm hại, đứa nhỏ trong bụng Tịch Nhi đã bị sẩy từ trước, sau đó Thương Lan Hiên dùng một kiếm đâm xuyên bụng Phượng Thiên Mị. Vì hủy thi diệt tích mà đốt thiên viện, nhưng không hiểu sao trong đêm hội hoa đăng Phượng Thiên Mị lại xuất hiện. Tô Bình nói ra toàn bộ những chuyện mà Thương Lan Hiên đã làm mấy năm nay. Sát hại đại thần, kết bè kết phái, còn giết Phượng Thiên Mị. Cái gì, sắc mặt của Thương Lan Kình Thiên đã đen như đáy nồi. Tức giận đến mức đấm ngực dậm chân, trong lòng đã nổi lên ý nghĩ muốn giết Thương Lan Hiên. Không sai, là ý nghĩ muốn giết, vì rằng Thương Lan Hiên là con trai của ông, nhưng theo như Tô Bình nói, cho dù nó có chết 10 lần cũng không trả hết tội nghiệp của nó. Ông tuyệt đối không ngờ Thương Lan Hiên đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Cách chương.